5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ngươi là tiểu cồn cồn ba ba sao? Thần thần chậm một chút, tiểu gia hỏa lại lần nữa ôm hũ nước nhỏ xuống thềm đá thời điểm. Đằng sau Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đi theo ôm hai đại bình nước trái cây. Hai người gánh trọng trách quá lớn căn bản đi không nhanh. Mắt nhìn lấy Tô Thần cộc cộc cộc chạy xa bận bịu nhắc nhở. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, mau tới nha, tiểu gia hỏa chạy một trận, xoay người nhỏ đỏ mặt nhào nhào, vui vẻ kêu, gặp Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh ôm đi chậm, tiểu gia hỏa rất nhanh quay người cộc cộc cộc lại chạy xa. Hắc cái này tiểu thí hài, Hoàng Lôi khắp khuôn mặt là ý cười. Buổi sáng bị thương về sau còn ngoan ngoãn xào xào, hiện tại lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Như thường, buổi sáng là bị hù dọa nha. Ngươi xem hiện tại băng gạc đều không cần, cũng không lại sức sống bắn tung bốn phía nha. Hà Quýnh cảm khái một tiếng. Ai, ta còn là ưa thích thần thần dạng này thật vui vẻ chạy loạn khắp nơi dáng vẻ. Ai không phải đâu. Tô Thần chạy tới liền phát hiện Tiểu Bàn bọn người tại đầu kia. Tiểu Bàn còn nhu nhu thanh âm hỏi ta. Tô A Di, thần thần đâu? Nhóm chúng ta muốn tìm thần thần đi đào măng. Đào măng, Tô Uyển vậy mới không tin những hài tử này sẽ ngoan ngoãn đi đào măng. Sợ lại là phải đi chỗ nào quậy. Bất quá nàng không nói phá. Chỉ nói, thần thần đi phòng cây nấm cầm nước trái cây đi a. Tiểu Bàn ngươi thích uống nước trái cây sao? Tiểu Bàn một cái ăn hàng lập tức giơ lên tay nhỏ tay. Ưa thích, Tiểu Bàn, ngươi không thể ăn nhiều. Không phải vậy cũng chạy không nổi rồi. Tiểu Vũ quyệt miệng nhắc nhở. Tiểu Bàn lập tức phản bác. Sẽ không, ta chạy bộ cũng lợi hại. Cát, nhỏ hâm Tiểu Vũ cùng nhau làm mũi heo. Tô Thần hiếu kỳ chạy tới. Thần thần. Nhỏ hâm ca Tiểu Vũ ca khi dễ ta. Quỷ khuất Tiểu Bàn tựa như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng rời đi lên. Bất quá kia mắt nhỏ lại không ngừng tại Tô Thần ôm hũ nước nhỏ trên truyền. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Thần thần, trong này là cái gì? Uống ngon nước trái cây sao? Tiểu gia hỏa quyết miệng. Đây là cho gia gia uống. Dừng một chút, nhìn Tiểu Bàn ủy khuất Tiểu Thần tình. Tô Thần lúc này mới nói, các ngươi chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Thật sao? Tạ ơn thần thần, Tiểu Bàn không kịp chờ đợi tiếp nhận uống một ngụm, vẫn chưa thỏa mãn uống chiếc thứ hai. Nhỏ hâm cùng Tiểu Vũ bận bịu tới đoạt lấy hũ nước nhỏ. Thần thần nói chỉ có thể uống một ngụm, Tiểu Bàn ngươi uống nhiều một ngụm, ta chờ một lúc cũng muốn uống nhiều một ngụm. Chúng ta, nhỏ. Uống khẳng định so với các người ít. Tiểu Bàn chơi xấu. Tô Thần liền giật mình chỉ chốc lát. Sau đó ha ha ha nở nụ cười. Vừa vặn Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đem nước trái cây ôm lấy. Tiểu gia hỏa lập tức tiến lên giúp đỡ đem nước trái cây đổ vào trong chén. Sau đó cẩn thận nghiêm túc bưng lấy đi vào gia gia bên người. Ai nha tạ ơn thần thần. Gia gia, uống nước trái cây. Hoa, wow, vẫn là băng, tạ ơn thần thần, tiểu gia hỏa thân ảnh xuyên thẳng qua trong đám người, chờ mỗi cái gia gia cũng uống rồi, lúc này mới nhỏ thở phì phò đem bát trả về. Hô, mệt mỏi quá nha, hắn đưa tay lau một cái mồ hôi trán, lúc này mới phát hiện cách đó không xa trong rừng trúc có một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh. Giờ phút này chính cẩn thận nghiêm túc lộ ra rừng trúc nhìn xem bên ngoài làm nhiệt hỏa chiêu thiên. Một đám người, đại cồn cồn, tiểu gia hỏa kinh nghi híp mắt, do dự một lúc này mới nện bước nhỏ chân ngắn chậm rãi tới gần. Thần thần đi bờ ruộng cẩn thận một chút nha, đừng té đi xuống biết không? Tô Uyển nhìn thấy nhắc nhở hắn một câu, tiểu gia hỏa, một tiếng. Vẫn như cũ chậm rãi tới gần, các loại tới gần lúc này mới phát hiện, trong rừng trúc cái này đại cồn cồn so cái kia nhỏ một chút. Nó nhãn thần vốn là cảnh giác, bất quá đang nhìn gặp Tô Thần tới gần về sau ôn hòa nhiều. Cho dù xem như ôn hòa, cái này đại cồn cồn cũng chậm rãi há miệng ra, làm ra một bộ uy hiếp tư thế tới. Đại cồn cồn, Tô Thần nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, đại lưu theo vào, đem cái này đại cồn cồn quay rõ ràng. Đại cồn cồn, tiểu cồn cồn đâu? Đại cồn cồn ngáp thật đáng yêu. Đại cồn cồn thế mà chơi nhìn trộm. Gần nhất rảnh rỗi như vậy sao? Không đi đánh nhau à? Nhóm chúng ta đáng yêu tiểu cồn cồn đâu? Mưa đạn một trận thổi qua, người xem lại phát hiện Tô Thần nho nhỏ thân thể chậm rãi gần phía trước. Tay nhỏ trấn an sờ lên đại cồn cồn đầu. Nãi thanh nãi khí hỏi. Ngươi là tiểu cồn cồn ba ba sao? Cái gì? Đại lưu nghe nói như thế ống kính cũng run lên một cái. Chớ nói chi là phát trực tiếp ở giữa người xem. Không phải đại cồn cồn sao? Ba ba, đây chỉ là công. Khó trách cảm thấy đại cồn cồn nhìn có điểm lạ. Trách ta mắt mù, cùng mắt mù được không? Lớn nhỏ cồn cồn ta đều là thông qua cùng thần thần so sánh biết đến. 2333, ngao ô, đợt cồn cồn thấp giọng kêu. Tô Thần quyết miệng, tiểu cồn cồn cùng mẹ về nhà a. Ngươi bây giờ tìm không thấy nha. Ngao ô, đợt cồn cồn lại thấp giọng kêu. Tô Thần cảm thấy hiếu kỳ, cẩn thận quan sát đại cồn cồn đến. Lúc này mới phát hiện trên chân của nó một cây đồ vật lung lay sắp đổ. Hắn đem ống kim nhổ xuống, nhìn một cái, thuốc mê, ngao ô, đập cồn cồn lại kêu một tiếng. Tô Thần nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó. Đại cồn cồn không sợ, thần thần sẽ bảo vệ ngươi. Ngao ô, đại cồn cồn lúc này mới chậm rãi nằm xuống. Hai mắt nhắm lại khép lại. Cuối cùng nằm ngáy o o tới. Đại lưu thúc thúc, Tô Thần đem thuốc mê ống tiêm đưa cho đại lưu. Đây là Lý thúc thúc sao? Cái này, đại lưu vô cùng khó xử. Hắn chỉ là một cái nhà quay phim, chỗ nào biết rõ nhiều như vậy a? Ngay lập tức hắn cười ngượng ngùng một cái. Thần thần, đại lưu thúc thúc giúp ngươi đi hỏi một chút có được hay không? Không. Đầu kia Vương Trình Vũ tại Tô Thần hỏi ra, ngươi là tiểu cồn cồn ba ba sao? Thời điểm lập tức bấm điện thoại, giờ phút này đang cùng cục lâm nghiệp người liên hệ đâu? Còn phát hiện thuốc mê, có phải hay không các ngươi phái người làm nha? Nhóm chúng ta sẽ một mực trông coi. Cúp máy điện thoại, Vương Trình Vũ bất đắc dĩ lau lau cái trán. Làm sao còn toát ra một cái gấu trúc lớn nha? Tiểu ngư nhàn nhạt mở miệng, nói thật giống như gấu trúc lớn có thể sinh sản đơn tính. Không có công từ đâu tới tiểu cồn cồn. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, đại lưu được tin tức cười đối với thần thần cười cười. Thần thần, không phải Lý thúc thúc bọn hắn đánh, là mặt khác Trương thúc thúc bọn hắn đánh. Không sao a. Trương thúc thúc bọn hắn là vì nghiên cứu đại cồn cồn đâu. Tiểu gia hỏa trọng trọng chọn chút ít. Đầu, hắn nhìn chung quanh một chút. Sau đó hướng bên kia tiểu bàn bọn người phất tay. Tiểu bàn ca ca, nhỏ hâm ca ca, tiểu vũ ca ca. Ba cái tiểu gia hỏa nghe được kêu gọi mấy ngụm đem còn lại nước trái cây uống hết. Sau đó một trận chạy chậm tới. Thần thần, hoa. Đại cồn cồn, ta có thể sờ sờ sao? Gia Gia nói sẽ giao nhân, một ngụm một cái tay đâu. Tiểu bàn nói tránh sau lưng đại lưu, nhô ra một cái ót đến. Thần thần ta sợ, Tô Thần quyết miệng, tiểu bàn ca ca, đại cồn cồn rất ngoan. Sau đó hắn tay chỉ trên mặt đất toát ra măng. Chúng ta đào măng đi, đại cồn cồn ăn măng đâu? Chờ nó tỉnh ngủ nhìn thấy măng khẳng định rất cao hứng. Tiểu bàn nghe vậy sửng sốt một cái. Sau đó ủy khuất ba ba. A, thế nhưng là thần thần. Nhỏ hâm ca ca tiểu vũ ca ca nói muốn lên núi hái quả đào. Lâu, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.